nét cười trên mặt vẫn giữ nguyên không hao đi điểm nào. Nhắc mới nhớ Vi Thúc Anh có bảo cô đợi ở công ty, nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy Vi Thúc Anh đâu cả. Hạ Y Mễ trong lòng dấy lên một cỗ sốt ruột. Thời gian hiện tại vẫn còn sớm hơn 20 phút để bắt đầu phỏng vấn. Hạ Y Mễ đứng ngồi không yên, đành tự thân đi tìm Vi Thúc Anh. Chắc cô chỉ đi đâu ở trong công ty thôi. Trong lúc loay hoay tìm người thì bất ngờ một nữ nhân va vào cô. Hạ Y Mễ so với người kia thì cao hơn một chút, miễn cưỡng cho cô ta mang thêm đôi giày cao gót kia thì may ra nhỉnh hơn cô. Vừa định sẽ xin lỗi nữ nhân kia thì bị chính giọng chanh chua của cô ta cắt ngang. Ra giọng này làm Hạ Y Mễ thật sự rất quen. Mắt mũi để đâu thế ạ? Bảo hiểm đôi chân của tôi sợ còn hơn giá trị của bản thân cô. Lỡ có xảy sức gì, cô đền nổi không? Hạ Y Mễ mới ngước mắt lên nhìn. 5 giây trước còn có chút cảm thấy tội lỗi, 5 giây sau trong mắt Hạ Y Mễ chỉ còn nỗi chán ghét. Tưởng ai hóa ra lại là Kiều Nhan, mấy đầu ngày mà đã khiến người ta thật có cảm giác phiền phức. Thật ngại quá, chắc tại cô nhỏ bé quá nên tôi không nhìn thấy. Kiều Nhan tiểu thư có mang giày cao thế kia mà, tôi sai rồi, là tôi thấp bé hơn mới phải. Kiều Nhan hiển nhiên biết được thâm ý sâu xa trong câu nói của Hạ Y Mễ, chính là muốn bảo cô ta vì chiều cao có hạn nên phải mang thêm cao gót vào. Nhưng quả thật, Hạ Y Mễ không cần mang cao gót, vẫn đã đứng ngang cô ta rồi. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đường đường là diễn viên, nếu gây sự ở đây, truyền thông sẽ chú ý. Kiều Nhan nuốt cục tức vào trong, chú ý đến hồ sơ Hạ Y Mễ đem trong tay. Cô ta cười nửa miệng, hình như có chuyện để làm khó Hạ Y Mễ rồi. Hạ Y Mễ, để tôi xem, cô có vượt qua phòng phỏng vấn này được không? Khá khen cho cô, nhưng mà xinh đẹp thế này lại bị ông Dương tổng bạc bẽo. Không biết Hạ Y Mễ tiểu thư có nhìn lại mình không? Hạ Y Mễ khẽ cong môi, lần trước ở Đế Uyển 5 lần 7 lượt gây khó dễ. Hạ Y Mễ tôi giống như để cho cô khi dễ như thế à? Hôm nay không có ông Dương Ngụy ở đây, xem cô còn hống hách được bao lâu. Bạc bẽo hay không thì tôi cũng là vợ chồng hợp pháp với ông Dương Ngụy. Chỉ sợ tiểu thư Kiều Nhan nhịn không được lại muốn đục khoét hôn nhân của chúng tôi. Phận làm tiểu tam mà lại hỏi vợ chính cứ nhìn lại bản thân không? Cô không thấy tự sỉ nhục à? Cô... Kiều Nhan hoàn toàn bất ngờ trước Hạ Y Mễ. Ấn tượng trước kia của cô ta thì Hạ Y Mễ giống như bình hoa di động mà người ta có trả đạp cũng nhẫn nhịn. Càng không nghĩ Hạ Y Mễ lại mồm miệng sắc bén như vậy, thật sự khiến cô ta phải tức run người. Cô cứ ngồi lên cái ghế Âu Dương phu nhân được bao lâu thì ngồi, sớm muộn nó cũng là của tôi. Nói rồi cô ta ôm cục tức hậm hực bỏ đi. Hạ Y Mễ đứng đấy vẫn không hết hả dạ. Cảm giác khóe miệng của con hổ ly đúng là khiến tâm trạng sảng khoái. Bỗng, sau lưng cô vang lên một giọng nói lớn. Tiểu Mễ, cậu đợi có lâu không? Mình ngủ quên mất. Xin lỗi Tiểu Mễ. Vi Thúc Anh vội vàng chạy đến, còn chắp hai tay van xin cô bỏ qua. Hạ Y Mễ trông thấy liền bật cười thành tiếng. Bỏ đi mau vào phòng, chờ phỏng vấn thôi. Được được, mau đi. Vi Thúc Anh vui vẻ kéo Hạ Y Mễ, tay còn lại gấp rút trả lời tin nhắn trong điện thoại. Đông Phương Thiên Ngạo, anh mà làm khó dễ Tiểu Mễ thì đừng có nhìn mặt em. Rồi rồi, tôi hứa là sẽ không gây khó dễ với bạn thân của em, được chưa? Hạ Y Mễ cũng chẳng hề hay biết phía sau mình có hai thế lực ngầm trợ giúp cho cô. Một người là Vi Thúc Anh, thanh mai trúc mã của Đông Phương Thiên Ngạo, là người hắn rất thương yêu. Một người là đại ca của hắn, Âu Dương Ngụy, cái người này thì chắc chắn không thể giỡn mặt được. Mà Hạ Y Mễ lại là vợ của đại ca, chính Âu Dương Ngụy đã tự tay bảo hắn phải để ý đến cô, thì ngàn vạn lần hắn không thể nào để cho Hạ Y Mễ về tay không được. Thế nên, Hạ Y Mễ hoàn toàn không biết, bản thân mình vừa mới vào cửa đã nắm chắc 100% trong tay có thể vượt qua cửa ải rồi. Vừa vào trong, cái điều cô không thấy, không muốn thấy nhất lại ngồi chễm chệ trên ghế giám khảo đó là Kiều Nhan. Sang mặt của Hạ Y Mễ tối sầm lại, con hồ ly này lại chuẩn bị gây khó dễ cho cô. Còn Kiều Nhan bên kia tất nhiên rất mong chờ đến lượt phỏng vấn của Hạ Y Mễ. Cô ta có thể tùy thích hành hạ cô mà không lo sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân. Kiều Nhan cong môi lên một cách đầy quỷ dị. Hạ Y Mễ trông thấy thế kia cũng đủ biết lần này thật sự khó đối phó rồi. Thầm thở dài một hơi, nhưng cô vẫn chờ xem Kiều Nhan có thể làm được gì. Hạ Y Mễ, cô chết chắc rồi. Hạ Y Mễ bình tĩnh ngồi xuống ghế cử viên. Trước mặt cô ngoài Kiều Nhan ra thì còn 4 người giám khảo khác. Mà người ngồi chính giữa kia, tấm bảng trước mặt anh ta để là Tổng Giám đốc Đông Phương Thiên Ngạo. Thế nên cô mới biết tổng tài của tập đoàn SE đích thân đến phỏng vấn. Đông Phương Thiên Ngạo cũng được cho là một đại mỹ nam, Có điều so với Âu Dương Ngụy thì hắn có chút phong lưu, thoải mái hơn. Chỉ cần nhìn sơ qua, Hạ Y Mễ cũng có thể đoán được người ngồi đối diện cô cũng thuộc loại cao thủ tình trường. Không khí trong phòng có chút không đúng cho lắm. Ngoài ánh mắt căm ghét của Kiều Nhan, thì một trong bốn vị giám khảo còn lại có chút bất thường. Cụ thể là vị đầu tiên bên tay phải. Hắn ta quả thật từ đầu buổi đến giờ chăm chú nhìn cô rất nhiều, khiến cho Hạ Y Mễ có chút không tự nhiên mấy. Thôi, nhìn lại thì vội vàng nhắn tin với ai đó. Theo cô biết, giám khảo trong lúc thẩm vấn hầu như không được động đến điện thoại. Thưa ngài, cô ta... Kèm một bức ảnh. Khi người bên kia vừa xem tin nhắn, điện thoại chợt rung lên, vị giám khảo đó phải vội vàng tắt chuông báo đi, hướng đến bốn vị giám khảo còn lại xin phép có công việc cần nghe điện thoại, sau đó gấp rút rời khỏi phòng thẩm vấn. Thái độ của hắn cũng có chút bất thường, cụ thể thì khá là mờ ám. Hạ Y Mễ cũng không rõ, những vị giám khảo kia không để tâm đến mấy. Đồng Phương Thiện Ngạo nhìn hồ sơ trên bàn, liếc đến dòng chữ họ tên Hạ Y Mễ, hắn mới ngạc nhiên. Hóa ra đây là lão bà của đại ca hắn. Không nén được tò mò nên ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt cô đập vào mắt hắn chỉ có thể miêu tả hai từ: mỹ nhân. Nhưng mà mỹ nhân này sao lại quen mắt đến thế? Đồng Phương Thiên Ngạo lục lại trang mở ký ức của mình, chợt một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Thiếu nữ bị đem đến Phương Dạ Kỳ đấu giá, gương mặt giống hệt nhau. Thật sự là cô rồi. Vậy đại gia bí ẩn nào đó chính là Âu Dương Ngụy. Cũng may hắn không cứng đầu theo tới cùng, không thì chỉ sợ Âu Dương Ngụy xé xác hắn mất. Nhưng nhìn kỹ thì Hạ Y Mễ có phần giống Triều Mạn Tuyết nhỉ? Không, phải thật sự là quá giống rồi đi. Lẽ nào Âu Dương Ngụy bỏ 10 vạn để mang cô về chỉ vì khuôn mặt này? Cô là Hạ Y Mễ. Bây giờ Đông Phương Thiên Ngạo mới lên tiếng, Hạ Y Mễ vì thế cũng hóa được phần nào khó chịu trong lòng cô. Vâng, là tôi. Không kìm lòng được muốn hỏi một chút về thân thế của chị dâu. Sao trong hồ sơ tôi chẳng thấy để thân thế của cô nhỉ? Hạ Y Mễ có chút vướng mắc nhưng lại không biết nói làm sao. Không, tôi không có ra thế. Hắn quên mất là cô nhặt từ Phương Dạ Kỳ về. Xem nào, một người có giọng hát mà ngay cả Ngôn Trạch còn phải cật lực lời khen. Đồng Phương Thiện Ngạo đóng tập hồ sơ lại, hướng về phía cô đan tay lại với nhau mà nở nụ cười. Được rồi, cô đừng nhận. Chỉ vậy thôi sao? Miễn cưỡng gương mặt xinh xắn này, cho nên thêm 40% qua cửa nhé. Nói rồi, hắn ta cười phì phì. Hạ Y Mễ không thể tin vào tai mình. Nó có thể dễ đến vậy sao? Đây là công ty giải trí nằm trong top 10 của Trung Quốc đây sao? Như vậy có phải hơi dễ dãi quá rồi? Ngay cả Kiều Nhan còn không tin vào mắt cô ta, liền quay mặt sang, thái độ bất ngờ pha thêm một chút khó tin cùng tức giận. Thiên Ngạo, anh đây là có ý gì? Ý gì cần phải nói cho cô à? Đồng Phương Thiên Ngạo xưa này không thích người khác nhúng tay vào quyết định của mình, nhìn Kiều Nhan với ánh mắt sắc lạnh. Khoan đã, ai? Là ai thẩm vấn đợt thử giọng? Tôi không tin cô ta có tài. Hạ Y Mễ bây giờ mới không nhịn được, thái độ xen lẫn giữa chán ghét cùng phiền phức. Trở tay đến vị giám khảo thứ ba, lười nhác nói. Là vị này thử giọng cho tôi. Ngôn Trạch vẫn không nói gì. Hạ Y Mễ quan sát hắn, có lẽ hắn khá là giống Âu Dương Ngụy, vẫn là trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền. Tôi không tin, chắc chắn là có nhầm lẫn. Kiều Nhan gần như tức đến đỉnh điểm. Tại sao ngay cả Đông Phương Thiên Ngạo và Ngôn Trạch đều phê cho cô qua cửa? Kiều Nhan nghiến răng dù căm ghét nhưng không thể làm được gì. Ý cô là khả năng đánh giá của tôi chưa tới. Ngôn Trạch hiện giờ mới lên tiếng, xung quanh hắn ta tỏa ra hàn khí khiến Kiều Nhan phải lùi một bước. Cô Kiều Nhan, nếu cô không phục, tôi cũng không ngại tại đây hát một bản cho cô nghe. Nói láo, là cô ta bám chân Âu Dương Ngụy nên mới được thế này. Chứ quê mùa thấp hèn như cô ta làm sao có thể. Này cô, công việc của cô, tình cảm là tình cảm. Tôi cũng mong là cô công tư phân minh, đừng có lẫn lộn như thế. Mặc dù tôi biết cô rất căm ghét tôi, lý do chắc là vì tôi đang yên vị ở cái ghế Âu Dương phu nhân mà cô mãi không có được. Thế nên cô Kiều à, ếch ngồi ở đâu thì nên ngồi một chỗ ở đó thôi, đừng mơ tưởng xa vời. Đông Phương Thiên Ngạo liền phì cười một cái. Thật không ngờ lão bà của Âu Dương Ngụy lời lẽ cũng đanh thép lắm. Được, như thế mới xứng đôi với đại ca của hắn. Ngôn Trạch ngồi kế bên, hắn cũng không có thái độ gì nhiều, chẳng qua là trong tâm của hắn quả thực đánh giá Hạ Y Mễ rất cao. Còn về Kiều Nhan, cô ta tức đến độ không nói nên lời, hậm hực đập bàn một cái, đá ghế rời đi khỏi vị trí ban giám khảo. Hạ Y Mễ, tôi không tin cô có thể giữ chặt bản mặt đắc ý này được bao lâu. Cô đừng để bụng, Kiều Nhan vốn là Thiên Kim tiểu thư nuông chiều đến hư rồi, hy vọng sẽ hợp tác suôn sẻ. Đông Phương Thiện Ngạo đích thân rời ghế chính, bước đến trước mặt cô đưa tay ra. Hạ Y Mễ đương nhiên hiểu được Đông Phương Thiền Ngạo muốn bắt tay với cô. Hạ Y Mễ liền vui vẻ hợp tác. Tại Chiêu gia, chiếc máy bách đen bóng đậu trong bãi sân rộng của Chiêu gia. Dạ Đường rời khỏi ghế lái chính, đi một vòng ra cửa sau, một tay hướng vào cửa nhà Chiêu gia, một tay còn lại áp lên ngực, vô cùng cung kính. Âu Dương tiên sinh, mời. Không để Âu Dương Ngụy đợi lâu, chủ nhà ngay lập tức ra mặt. Mặc dù Chiêu gia là một gia tộc lâu đời, nhưng gia chủ đứng trước mặt Âu Dương Ngụy cũng phải nể hắn bảy phần. Chưa nói đến gia tộc Âu Dương đằng sau hắn, chỉ riêng hắn đã có một tay có thể che được trời rồi. Âu Dương tiên sinh, không biết cơn gió nào lại đưa cậu đến đây, thật vinh hạnh quá, mời vào. Chủ nhà của Chiêu gia, Chiêu Đình Trị, là một con người rất biết lễ nghi, cùng với Chiêu phu nhân hiền từ như đức mẹ. Oái âm vậy mà, cô con gái Chiêu Mạn Tuyết không biết vì sao mất tích gần 3 năm nay. Nói đến Chiêu gia, phải nói đến danh tộc Trà Đạo lâu đời. Cho đến ngày nay, trà của Chiêu gia luôn được xếp vào loạn thượng hạng. Thời xưa thì dùng cho vua chúa thưởng thức. Thời nay thường dành cho các giới quý tộc đam mê trà đạo. Vì thế ngay cả biệt thự Chiêu gia cũng xây theo kiểu phong kiến thời xưa của Trung Quốc. Chiêu tổng cũng đừng nên khách sáo như vậy. Vào trong biệt thự, một bàn ba người đứng kế bên Âu Dương Ngụy là Dạ Đường. Triều Đình Trị hôm nay cũng lấy làm lạ chuyện Âu Dương Ngụy ghé thăm Chiêu gia. Chắc hẳn là có chuyện gì đó. Nghe bảo hôm nay là ngày giỗ của Chiêu lão gia thì phải. Đúng rồi, Âu Dương tiên sinh có muốn cùng chúng tôi thắp nén nhang không? Âu Dương Ngụy cười lấy lệ một cái, chất giọng vẫn âm trầm, không hề từ chối lời đề nghị của Triều Đình Trị. Tất nhiên, dù sao lão gia lúc còn sống vẫn là bạn tốt của ông nội mà. Trên đường đến phòng thờ, mặc dù nơi này Âu Dương Ngụy đến cũng không hẳn là ít, thế nhưng biệt thự phong cách này làm hắn có phần kiêng nể, yên tĩnh, nhẹ nhàng, không cầu kỳ như các biệt thự Tây Âu đậm chất phong kiến Trung Quốc. Trước mặt hắn chính là tấm ảnh thờ của Chiêu lão gia, nụ cười ông vẫn phúc hậu như vậy, cung kính dâng lên hương lư. Âu Dương Ngụy dừng lại một chút, như thể đang cầu nguyện điều gì. Một lúc lâu sau, cả ba người mới ra khỏi phòng thờ. Mạn Tuyết, Chiêu tổng cùng Chiêu phu nhân có thông tin gì không? Nhắc đến Mạn Tuyết, Chiêu phu nhân có chút buồn lòng. Nét mặt của bà từ ngày Chiêu Mạn Tuyết mất tích, Chiêu phu nhân đến tiểu tụy như vậy. Chúng tôi không có, từ ngày con bé mất tích, không còn dấu vết gì nữa. Âu Dương tiên sinh, chúng tôi là bậc phụ huynh, há có thể hiểu được cảm xúc của cậu. Chỉ là đã 3 năm rồi, cậu cũng nên đừng quá đặt tâm vào nữa. Người nên đặt tâm phải là bậc phụ huynh chúng tôi mới phải. Triều Tổng cũng không kém phần nghẹn ngào. Ông biết Âu Dương Ngụy rất yêu mến con gái của ông. Nhưng một người đã không còn tung tích, ông cũng chẳng muốn người còn lại phải đau khổ dài dài. Triều Tổng đừng lo, tôi có thể tự lo liệu được. Và Triều Tổng cùng phu nhân liệu có thời gian rảnh hay không? Tôi có một điều muốn cho các vị xem. Chúng tôi... Nếu Âu Dương tiên sinh đã có lòng, thì thời gian đều phụ thuộc vào cậu cả. Vậy nếu không phiền, tối ngày mai Triều Tổng cùng phu nhân đến Tưởng Nguyệt Dạ quán được chứ? Chắc chắn rồi, hẹn gặp lại cậu. Rời khỏi phòng thẩm vấn, Hạ Y Mễ nghĩ lại việc cô được nhận vẫn có chút không hợp lý cho lắm. Phải là quá sức không hợp lý rồi. Ngoài tên tuổi ra thì Đông Phương Thiền Ngạo chỉ hỏi cô đúng một câu, tại sao không thấy ra thế cô điền vào hồ sơ. Lạ thật, không hỏi tại sao cô thích ca hát, tại sao lại nộp hồ sơ vào đây, vân vân, như những nơi khác thường sẽ hỏi khi phỏng vấn hay sao. Nhìn lại đồng hồ đeo tay nhỏ, Hạ Y Mễ mới để ý là đã 5 giờ chiều rồi, dường như đúng ngay thời điểm đồng hồ sinh lý của cơ thể reo, cô nghe rõ tiếng trống bụng vang lên. Đói rồi, đếm lại chút tiền trong túi, còn lại đủ cho một bữa cơm. Cũng vì sáng nay cô đi mà không nghĩ rằng sẽ phải tiêu tiền nhiều cho lắm, nên mới để ý không đem theo nhiều. Dạ bước trên phố chiều, hoàng hôn buông xuống trên vai Hạ Y Mễ, dáng người mảnh khảnh dưới nắng chiều. Có lẽ Hạ Y Mễ cũng không biết rằng dung mạo mình sợ rằng sẽ gây thương nhớ cho nhiều người. Tìm được một tiệm mì nhỏ, nhưng trước khi vào trong, Hạ Y Mễ rẽ vào nhà vệ sinh công cộng một chút, chỉ định sẽ tô lại một lớp son môi mỏng rồi rời đi ngay. Trong lúc thu dọn đồ đạc cất vào túi, Hạ Y Mễ mới để ý người phụ nữ bên cạnh có biểu hiện hơi bất thường. Chăm chú nhìn một chút, gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, hàng mi nhíu chặt lại với nhau, còn có cả da mặt tái xanh. Nhận ra điều bất thường, Hạ Y Mễ liền đi tới. Bác ơi, bác ổn chứ? Người phụ nữ kia không nói gì, gương mặt mỗi lúc một đau đớn hơn, tay bấu chặt phần ngực tim, hơi thở cũng càng trở nên khó khăn. Này bác làm sao thế? Lúc này, người phụ nữ đó mới ngã nhào.